Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, ngập trời hải triều. Màu xanh tường vân phía trên, Lý Khâu đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững, xem tại không có gì. Theo hắn vung tay áo mà ra, hư không trung bỗng nhiên sinh ra sóng lớn thanh âm. Màu xanh trường hà đánh ra hư không, hướng về không trung bạch ngọc trưởng ấn đánh tới. Nơi xa nhìn lại, màu xanh trường hà như một thanh sắc bén trường kiếm, xuyên không mà qua, thanh hà hoành không thuật. Hư không trung, bạch ngọc trưởng ấn cùng màu xanh trường hà ầm vang va chạm. Chỉ một thoáng kích thích khủng bố khí lãng, như con sóng lớn màu trắng hướng bốn phía trên dưới đánh tới. Tạch tạch tạch, trên mặt đất cổ thụ chọc trời giống như cỏ dại, bị khí lãng xung kích hướng bốn phía đổ dạp mà đi. Nhưng không có cỏ dại tính bền dẻo, thân cây không chịu nổi tất cả đều bẻ gãy. Triệu Cố cũng là bị khí lãng tại không trung đánh bay mấy trượng mới dừng lại. Lý Khâu thì gắt gao đính tại nguyên địa, thân hình không có nửa phần lắc lư, chỉ là bị cuồng phong thổi đến quần áo phần phật, sau đầu tóc bay múa không ngớt. Kẹt, thanh bạch nhị sắc nguyên khí lẫn nhau làm hao mòn mẫn diệt. Màu xanh trường hà mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng hung hăng đập nát bạch ngọc trưởng ấn. Bạch ngọc trưởng ấn ầm vang vỡ vụn, tán loạn là màu trắng nguyên khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Màu xanh trường hà thế đi không giảm, tiếp tục hướng Triệu Cố càn quét đánh tới. Như bị đánh trúng, chỉ sợ phải hóa thành một bãi thịt nát. Triệu Cố sắc mặt kịch biến, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, vội vàng lại một trường vỗ ra. Bạch ngọc trường ấn sinh ra như một đạo đê đập, muốn ngăn trở màu xanh trường hà. Tạch tạch tạch, nhưng vẻn vẹn ngăn trở màu xanh trường hà mấy tức, bạch ngọc trường ấn tựa như vỡ vụn ngọc khí sinh ra vết rạn, cuối cùng cũng không có trốn qua vỡ vụn tiêu tán hạ tràng. Màu xanh trường hà vẫn như cũ đánh tới, chỉ là uy thế yếu không chỉ một bậc, chỉ còn lại một chút còn sót lại chi lực. Xoạt, Triệu Cố thoáng khôi phục một chút chấn định, vùng tay áo cuốn lên màu trắng sóng lớn, cùng màu xanh trường hà chạm vào nhau. Cuối cùng rốt cục đem màu xanh trường hà trừ khử. Nhưng không đợi hắn thở một hơi, màu trắng sóng lớn bị một thanh giống như ngọc thạch điêu khắc dài ước chừng mấy trượng trường đao màu xanh hùng ác ngang ngược bổ ra. Lý Khâu chân đạp tường vân, từ bị đánh mở màu trắng sóng lớn ở giữa bay ra, thần sắc băng lãnh đánh tới. Triệu Cố tâm thần kịch chấn, vội vàng huy trưởng công hướng Lý Khâu, ngăn cản hắn tới gần. Hai người một người quanh thân vờn quanh màu xanh giang hà, một người dưới lòng bàn tay đánh ra bạch ngọc trưởng ấn. Tại không trung kịch liệt giao chiến, nguyên khí va chạm đánh nổ không khí thỉnh thoảng phát ra nổ thật to thanh âm. Triệu Cố mặc dù sở tu chỉ là bình thường luyện khí pháp môn, nhưng luyện khí tu vi đã là đứng ở cách trần kỳ đỉnh phong. Lại có nguyên khí đại thủ ấn môn này thượng thừa nguyên khí thuật, thực lực có thể xưng không tầm thường. Lý Khâu không sử dụng mạnh nhất hồn thiên khí, chỉ dùng huyền nguyên khí, thực lực cũng không có vượt qua Triệu Cố bao nhiêu. Hai người điều khiển nguyên khí tại không trung giao thủ trăm chiêu về sau, Triệu Cố bởi vì nguyên khí nhanh chóng tiêu hao, dần dần chống đỡ hết nổi hiển lộ ra bại thế. Triệu Cố mặc dù là ly trần hậu kỳ, cảnh giới so Lý Khâu cao hơn, nhưng hắn nguyên khí chất lượng xa không bằng Lý Khâu. Lý Khâu công kích hắn muốn dùng càng thêm hùng hậu nguyên khí đi ngăn cản, nguyên khí lại nhiều một lúc sau cũng không chịu được tiêu hao. Trên không trung, Triệu Cố huy động bạch ngọc trưởng ấn, đập nát hướng hắn cuốn tới màu xanh sóng lớn. Trên mặt hiển hiện một vòng tái nhợt, không thể đánh nữa, nguyên khí của hắn đã không còn sót lại bao nhiêu. Mặc dù hắn muốn bắt giữ Lý Khâu, rửa sạch mình sai lầm cùng sỉ nhục, nhưng cuối cùng vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Nếu như tại Mục Quốc không làm tiếp được khách khanh, hắn còn có thể đến cái khác tiểu quốc đi, vì cái này dựng vào tính mạng mình không đáng giá. Triệu Cố trong mắt ánh mắt chớp động, trong lòng sinh ra thoái ý. Hắn vốn cho rằng Lý Khâu chỉ là một cái luyện thể già, nhưng không nghĩ tới chân chính lợi hại chính là luyện khí một đạo. Thực lực thậm chí càng vượt qua hắn. Triệu Cố vừa đánh vừa lui, muốn tìm cơ hội đào tẩu. Muốn đi? Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nhìn ra Triệu Cố tâm tư, như thế nào tùy tiện bỏ qua hắn. Kỳ thật hắn huyền nguyên khí cũng đã gần như hao hết. Tình huống so Triệu Cố càng không chịu nổi, nhưng hắn không chỉ có huyền nguyên khí, còn có hồn thiên khí. Hắn chỉ vận dụng huyền nguyên khí, ước chừng có thể địch nổi thân phụ một giao chi lực cùng hai giao chi lực ở giữa giao cấp luyện thể. Giả cấp độ này cường giả, nhưng cũng chỉ là địch nổi, nếu như muốn thắng qua chỉ có vận dụng hỗn thiên khí. Chỉ là hồn thiên khí là cho hắn một thân phận khác chuẩn bị. Không phải thích khách Phùng Khâu, nếu muốn vận dụng, để phòng hậu hoạn, liền nhất định phải chém giết tất cả nhìn thấy người. Vốn không muốn vận dụng hỗn thiên khí, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn khoảng cách bắt giữ Triệu Cố chỉ kém một chút xíu. Tổng không thể để cho con vịt đã đun sôi bay. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên vung tay áo, màu xanh đậm hồn thiên nguyên khí hóa thành sóng lớn càn quét mà ra, càng thêm hung mãnh khủng bố. Hắn điều khiển nguyên khí Trường Hà công kích, thế công càng thêm mãnh liệt như mưa to gió lớn, không cho nửa điểm cơ hội thở dốc, càng đừng đề cập cơ hội đào tẩu. Đây không có khả năng. Triệu Cố sắc mặt tái nhợt, thấy Lý Khâu sử xuất loại thứ hai nguyên khí, quả thực kinh hãi tới cực điểm. Luyện khí sĩ làm sao có thể đồng thời tu luyện hai loại luyện khí pháp môn? Hắn cắn răng gian nan chống cự lấy Lý Khâu càng khủng bố hơn công kích. Suy sụp thân thể tại không trung lung lay sắp đổ. Lúc này, hai thân ảnh rốt cục từ Mục Quốc đô thành phương hướng đuổi tới. Một mảnh hỗn độn, như cự thú quá cảnh trong rừng cây. Mạch Đoạn, Mục Quốc đại tư mã. Thân phụ tám hủy chi lực hủy cấp luyện thể già, trung niên bộ dáng, thân hình khôi ngô, thương dâu như kích, tướng mạo uy mãnh, cầm trong tay một thanh thanh đồng trường kích, ánh mắt sắc bén khóa chặt nửa không trung Lý Khâu. Mục Quốc đại tướng quân Lỗ Dương Mậu, cầm trong tay thanh đồng trường mâu, thần sắc lạnh lùng, đạp chân xuống đi vào một gốc bẻ gãy cổ mộc bên cạnh. Bộc phát cự lực một mâu đem trên mặt đất mấy người vây quanh cổ thụ bốc lên. Tiếp lấy hung hăng đá ra. Bành, cổ thụ tiễn bắn ra. Thẳng hướng Lý Khâu va chạm mà đi. Mang theo gào thét phong thanh. Cổ thụ hoành không đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chú ý tới trên mặt đất hai người. Triệu Cố thần sắc đại hỷ như nhìn thấy cứu tinh. Lý Khâu sử xuất loại thứ hai nguyên khí, so lúc trước nguyên khí màu xanh càng thêm lợi hại, lực đạo bàng bạc khủng bố, có thể tùy tiện đánh tan nguyên khí của hắn. Hắn vội vàng thôi động dưới chân nguyên khí tường vân, muốn hướng trên mặt đất rơi đi, để Mạch Đoạn hai người đối phó Lý Khâu. Nhưng Lý Khâu như thế nào để hắn toại nguyện? Hắn vung tay áo cuốn lên màu lam hải triều. Dừng lại đánh tới cổ thụ, khống chế một côn hướng Triệu Cố hung hăng đánh tới. Hô, Triệu Cố nghe được phía sau ác phong đột kích, tâm thần sợ hãi vội vàng xoay người, phất tay điều khiển nguyên khí màu trắng ngưng tụ thành một mặt dày đặc kiên cố tấm thuẫn. Mảnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn, nguyên khí ầm vang tiêu tán. Một thân ảnh như thiểm điện xuyên qua mảnh gỗ vụn cùng nguyên khí ở giữa. Đi vào Triệu Cố trước người một trường vỗ ra. Triệu Cố thần sắc hoảng sợ. Trở tay không kịp được ngăn cản. Bị một trường vỗ ngất đi. Lý Khâu phất tay, ngưng động như ngọc chất hồn thiên nguyên khí, ngưng tụ ra một đầu thật dài xiềng xích, đem hôn mê Triệu Cố từ đầu tới đuôi khóa được cực kỳ chặt chẽ. Sau đó lại ngưng tụ ra một chiếc quan tài, đem đặt đi vào, lớn mật, buông ra Triệu Khách Khanh. Lý Khâu cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất Lỗ Dương Mậu cầm trong tay trường mâu. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Mạnh Đoạn cũng thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong tay thanh đồng trường kích nắm chặt, trên thân cơ bắp sôi sục, có lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Lý Khâu băng lãnh hai mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý. Hai người tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn điều khiển hai loại nguyên khí, chỉ có thấy được hồn thiên nguyên khí. Không phải không có khả năng như thế bình tĩnh, nhưng hai người cũng tuyệt không thể sống lấy trở về. Truyền ra ám sát mục quốc quốc quân Thích Khách, sở tu chính là một loại nặng nề bàng bạc màu xanh đậm nguyên khí. Lý Khâu chân đạp quan tài, đứng chắp tay, chậm rãi hướng phía dưới hàng tới. Hai người thần sắc siết chặt, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn vốn cho rằng Lý Khâu càng đều có thể hơn có thể sẽ không để ý đến bọn họ, mà là bay thẳng đi. Làm sao lại chủ động bay thấp xuống tới? Chẳng lẽ hắn nguyên khí hao hết? Mạnh Đoạn hai người trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Bọn hắn lúc đến Triệu Cố một bộ nguyên khí hao hết bộ dáng, Lý Khâu chắc hẳn cũng không tốt gì. Tại Lý Khâu rơi xuống hơn 10 trượng cao thời điểm, giết, hai người liếc nhau, trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn, đều cầm binh khí trong tay, đạp chân xuống, hướng Lý Khâu đánh tới. Phương viên mấy chục bước đại địa, không chịu nổi hai người bộc phát lực lượng, tất cả đều băng liệt sụp đổ, muốn chết. Tại hai người nhảy vào không trung đánh tới về sau, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, vùng tay áo ở giữa cuốn lên hơn 10 trượng cao cuồn cuộn hải triều, hướng hai người đánh giết mà đi. Không được, Mạnh Đoạn sắc mặt hai người kịch biến, huy động binh khí hung hăng chém ra, muốn chém ra trước mắt hải triều. Hải triều che khuất bầu trời, bóng ma triệt để bao phủ Mạnh Đoạn hai người, làm sắc mặt hai người lộ ra càng thêm khó coi. Ngưng động như thực chất hồn thiên nguyên khí, tại hai người trong mắt đem so sánh với hải triều, càng giống là một tòa núi cao ầm vang khuynh đảo xuống tới. Hai người tại hạ đều đem biến thành thịt nát. Hô, nguyên khí hải triều lên tới chỗ cao nhất, rốt cục vào đầu che đậy mà xuống. Mạnh Đoạn hai người cầm trong tay trường kích cùng trường mâu phách chạm. Tại Lý Khâu bàng bạc kinh khủng hồn thiên nguyên khí phía dưới, ngay cả cái bọt nước đều không thể lật lên, liền bị oanh nhiên bao phủ. Tại đối mặt điều khiển nguyên khí linh hoạt đa dạng, không nhận chiêu thức hạn chế có thể từ từng cái phương hướng phát động công kích luyện khí sĩ lúc, luyện thể giả chỉ có lực lượng chiếm ưu, cả hai mới có thể bất phân thắng bại. Khi luyện thể giả đối mặt lực lượng càng vượt qua mình luyện khí sĩ lúc, chiến đấu căn bản cũng không có cái gì huyền niệm, mà lập tức, Lý Khâu lực lượng cùng hai người càng là có gần như gấp 4-5 lần chênh lệch. Cái này đã không phải là chiến đấu, mà là nghiền ép, oanh, phô thiên cái địa hồn thiên nguyên khí, bao phủ Mạnh Đoạn hai người, hung hăng đánh vào đại địa phía trên. Đại địa sụp đổ ra một cái phương viên trăm trượng to lớn hố sâu. Phương viên vài dặm mặt đất chấn động không ngớt. Trong rừng bách thú ẩn núp gào thét. Chim bay vỗ cánh kêu sợ hãi. Ngưng động như ngọc chất nguyên khí chậm rãi tiêu tán. Hố sâu dưới đáy lộ ra Mạnh Đoạn hai người. Lỗ Dương Mậu toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Xương cốt vỡ vụn đã hóa thành một cỗ thi thể. Mạnh Đoạn còn sống, nhưng tình huống cũng không tốt gì, chỉ lưu lại cuối cùng một ngụm yếu ớt khí tức. Lý Khâu phất tay, hồn thiên nguyên khí ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật cự mãng, thuận mặt đất uốn lượn bò đi. Mạnh Đoạn trọng thương sắp chết, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự mãng bò lên trên thân thể của mình, ghim chặt cổ mình, dự cảm đến mình sắp bỏ mình. Mạnh Đoạn không nhìn nữa cự mãng, ngược lại nhìn về phía đứng ở giữa không trung Lý Khâu. Ánh mắt hung lệ oán độc. Đối mặt Mạnh Đoạn trước khi chết ánh mắt, Lý Khâu thần sắc hờ hững, mặt không dao động, như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Ánh mắt ngưng lại, răng rác, cự mãng bỗng nhiên nắm chặt thân thể, cắt đứt Mạnh Đoạn cổ, đưa hắn cuối cùng một bước. Lý Khâu dùng khôi phục một chút huyền nguyên khí, ngưng tụ ra một đóa màu xanh tường vân đứng lên trên. Cũng đem hồn thiên nguyên khí ngưng tụ quan tài bên ngoài trùm lên một tầng huyền nguyên khí. Quay người bay vào không trung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN